Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 534, chương 533, kinh khủng phù văn cơ quan. Một kích liền làm ma âm vương thú bay ngược hơn nghìn thước. Rứt trong mắt hơi co lại, ma âm vương thú thể trọng nặng đến mấy chục tấn. Có thể một kích làm một cái nặng đến mấy chục tấn cự thú lật bay ra ngoài hơn nghìn thước. Có thể nghĩ một phát này uy lực, dạng này lực phá hoại tuyệt không phải phổ thông vương cấp. Đối phương chiến lực chí ít cũng là một lần lột xác. Rồi thậm chí hoài nghi rất có thể là một vị hai lần lột xác vương cấp chiến sĩ. Trở về, không có chuyện gì để nói. Rồi hướng vương chảo thú cùng ma âm vương thú phát ra triệu hoán. Đem hai con vương cấp huyết thú hoán trở về. Có như vậy một vị vương cấp cường giả ngăn tại Nico Flame bên cạnh. Lấy hai con vương cấp huyết thú thực lực, căn bản không có khả năng lại làm bị thương Nico Flame. Đây cũng là Gray ban đầu thời điểm cũng không tính ứng chiến nguyên nhân. Mặc dù có thể cho Nico Flame một chút giáo huấn, nhưng không có cơ sẽ hạ tử thủ. Nếu không phải Nico Flame chỉ tên điểm họ, không ứng chiến sao? Đối phương khẳng định sẽ khiêu khích không ngừng, vì sao không phiền phức không ngừng, hắn mới cuối cùng quyết định ra tay, thế mà chỉ chịu một chút vết thương nhẹ. Nhìn thấy trở về ma âm vương thú, Gray ngược lại hơi hơi ngoài ý muốn, nguyên bản hắn coi là lần này ma âm vương thú tất nhiên trọng thương. Lại không nghĩ rằng tại vừa rồi một kích kia phía dưới, ma âm vương thú thế mà chỉ chịu một chút vết thương nhẹ. Mặc dù biết được ma âm vương thú kim loại hóa sau phòng ngự 10 phần cường hãn, thậm chí so phòng ngự của hắn càng thêm cường hãn, thực sự không nghĩ tới có thể tại công kích như vậy dưới. Chỉ là chịu một chút vết thương nhẹ, rất rõ ràng hắn vẫn có một ít đánh giá thấp ma âm vương thú phòng ngự. Đem hai con vương cấp huyết thú thu nhập chiếc nhẫn màu tím bên trong. Gray không chút do dự lui hướng về phía Tử Nguyệt Vương quốc phương hướng. Hắn nhưng không có cùng trước mắt lão giả chiến đấu dự định. Khống thi năng lực, nhìn thấy Gray rút đi, lão giả con mắt nhắm lại, bất quá cũng không có ngăn cản. Không phải hắn không muốn ngăn trở, mà là lúc này, theo Tử Nguyệt Vương quốc phương hướng, đã có mấy đạo như có như không sát cơ bao phủ hắn. Hắn ra tay đem ma âm vương thú đánh lui, cứu Nico Flame thì cũng thôi đi. Nếu là dám đối Gray xuất thủ, Tử Nguyệt Vương quốc vương cấp cường giả tuyệt đối sẽ không thờ ơ. Gray lui trở về Tử Nguyệt Vương quốc đội ngũ, tứ đại vương quốc thế hệ trẻ tuổi một trận giao phong từ đó kết thúc. Tam đại vương quốc người tuổi trẻ ánh mắt đều vô tình hay cố ý nhìn về phía Gray. Trong ánh mắt mang theo một tia kinh ngạc cùng kính sợ. Không phải vương cấp, hơn hẳn vương cấp, Francis, Sorius Crimson, Sophia đám người, cũng không khỏi nhỏ giọng thì thầm câu nói này. Gray mặc dù tự thân cảnh giới không có đạt tới vương cấp, nhưng lại bằng vào khống thi năng lực chiến lực cường hãn. Đánh bại cảnh giới đạt tới vương cấp Nico Flame, theo bọn hắn nghĩ. Bây giờ Gray mặc dù không phải vương cấp lại hơn hẳn vương cấp. Nico điện hạ thất bại. Duy nhất có một chút không thể tiếp nhận chính là liệt diễm vương quốc thế hệ trẻ tuổi. Bọn họ thực sự có một ít khó mà tiếp nhận. Cảnh giới đạt tới vương cấp Nico Flame thế mà bại. Tử Nguyệt vương quốc tại khoảng cách bảo thạch vương quốc phi hồng vương quốc chỗ không xa. Đâm xuống lều trại. Tứ đại vương quốc lực chú ý đều là không khỏi lần nữa nhìn về phía chỗ này đế quốc thời kỳ mộ địa. Gray các thế hệ trẻ tuổi tới gần mộ địa, quan sát tỉ mỉ, chỉ thấy mộ trong đất, có trọn vẹn mấy chục bộ thi thể, có lính đánh thuê trang điểm, cũng có quý tộc gia tộc xuất thân trang điểm, tĩnh tĩnh nằm trên mặt đất, trên người duy trì đủ loại tư thế, đó là bọn họ trước khi chết tư thế. Trên người bọn họ không gặp bất luận cái gì vết thương. Không có một tơ một hào bị thương vết tích. nhưng hết lần này tới lần khác cực kỳ quỷ dị chết rồi. Đến tột cùng là thế nào bị giết? Có phải hay không là công kích linh hồn? Sirella sắc mặt ngưng lại nói. Có khả năng này, Francis ngưng trọng nói. Công kích linh hồn sao? Gray cũng là sắc mặt ngưng lại. Nếu như là nhằm vào linh hồn công kích, vậy hắn liền phải cẩn thận. Hắn hiện tại mặc dù nhục thân cường đại, nhưng cảnh giới lại khoảng chừng hoang cấp cấp độ thứ 3. Linh hồn cường độ có hạn, không cách nào cùng vương cấp có thể so với. Một cái sơ sẩy rất có thể sẽ ngoài ý muốn nổi lên. Không là công kích linh hồn mà là một loại khí độc. Bảo thạch vương nữ đi tới lắc đầu nói. Khí độc, Gray bọn người là kinh ngạc nhìn về phía bảo thạch vương nữ. Ta bảo thạch vương quốc từng có vương cấp cường giả chuyển ra một cỗ thi thể kiểm tra. Phát hiện thi thể nội tạng, thậm chí xương cốt đều là đen kịt một màu. Rõ ràng là trúng độc. Bảo thạch vương nữ giải thích nói. Đây là một loại từ trận văn sinh ra vô sắc vô vị độc. Rất khó đề phòng. Không có vương cấp cảnh giới. Căn bản không ngăn cản được loại độc tố này xâm nhập. Liệt diễm vương quốc có hành động. Bỗng nhiên, đám người chú ý tới. Liệt diễm vương quốc bên trong đang có hơn 10 người hướng về mộ địa đi tới. Cầm đầu chính là một cái lão giả. Lão giả thể trạng cao lớn, đã không nhỏ, nhưng lưng lại là cực kỳ thẳng. Trên người lộ ra dày đặc uy nghiêm. Chính là liệt diễm vương quốc 3 lần lột xác đỉnh phong vương cấp cường giả Bull Flame. Này hơn 10 người đi đến mộ địa trước, những người khác dừng bước, nhưng Bull Flame lại là không có dừng lại, tiếp tục đi hướng mộ địa, cuối cùng bước lên mộ địa bậc thang, ong ong lại Bull Flame đạp lên mộ địa bậc thang sau. Toàn bộ mộ địa mặt ngoài lập tức có lít nhít màu xanh đường vân hiện ra. Lít nhít, cực kỳ rườm rà. Liền tựa như là vô số màu xanh con kiến. Hiển nhiên trận văn lực lượng đã khởi động, nhưng Bull Flame cũng không nhận được ảnh hưởng. Hắn vượt qua kia từng cỗ đổ vào bậc thang chung quanh thi thể. Từng bước một đi lên, kia vô sắc vô vị độc, tựa hồ đối với hắn không có ảnh hưởng chút nào. Gray mấy người cũng không ngoài ý muốn. Tĩnh tĩnh nhìn chăm chú lên. Chỗ này mộ địa phù văn cơ quan tất nhiên không chỉ như thế. Quả nhiên, làm Bull Flame đi lên một khoảng cách sau, biến hóa ra hiện, siêu, siêu, siêu, từng đạo màu vàng đất trường mâu trống rỗng xuất hiện, mang theo mãnh liệt tiếng rít tập kích hướng Bull Flame. Tại thời khắc này, Bull Flame thân hình trở nên phiêu hốt, chợt trái chợt phải. Không quy luật hướng về phía trước đi, nhưng hết lần này tới lần khác là loại này không quy luật di động phương thức. Làm hắn tránh đi từng đạo màu vàng đất trường mâu, từng đạo màu vàng đất trường mâu theo bên cạnh hắn sượt qua người. Đụng ở bên cạnh trên bậc thang, quy lực bị bậc thang trận văn hấp thu, hắn không có chút nào chịu ảnh hưởng tiếp tục tiến lên. Đi về phía trước một khoảng cách. Màu vàng đất trường mâu biến mất, nhưng lại có mới công kích xuất hiện. Ô, ô, ô, từng cây to lớn màu đen cái bóng xúc tu, theo phần mộ hắc ngọc bên trong sinh trưởng mà ra, nương theo gào thét kình phong, quất hướng Bull Flame. Bull Flame vẫn như cũ áp dụng chính là vừa rồi như vậy di động phương thức. Từng đầu cái bóng xúc tu nhanh chóng gào thét mà qua. Nhưng đều không thể mua đụng tới thân thể của hắn. Hắn liền tựa như là một cái không có thực thể hư ảnh. Mặc cho từng đầu cái bóng xúc tu như thế nào công kích đều là vô dụng. Bá, bá, bạch, Bull Flame tiếp tục tiến lên. Cái bóng xúc tu biến mất. Xuất hiện chính là một thanh lại một thanh từ kim loại năng lực ngưng tụ ra đến kim loại lưỡi dao. Đao, kiếm, rìu. Trường mâu, đủ loại vũ khí đều có, mà mỗi một chuôi uy lực đều là cực kỳ kinh khủng. Liền tựa như một thanh lại một thanh bạch ngân vũ khí cầm trong tay tại vương cấp trong tay cường. Giả, hướng về bùa ổ liệt diễm tập kích mà đi. Quang là nhìn xa xa, rồi đám người liền có một loại sờn tóc gáy cảm giác. Vẫn như cũ là giống nhau di động phương thức, bùa ổ flame qua lại những vũ khí này khe hở. Quả thực là tải vô số vũ khí tập kích dưới đi xuyên qua. Bá, bá, bạch, kim loại lưỡi dao biến mất. Đại lượng dao gió xuất hiện. Mỗi một đạo phong nhận đều hiện ra màu xanh sẫm màu. Liền tựa như là màu xanh sẫm ngọc thạch rèn luyện mà thành. Mang theo siêu việt đồng dạng vương cấp công kích tốc độ. Tập kích hướng bùa ổ. Này mỗi một đạo uy lực đều siêu việt phổ thông vương cấp. Mỗi một đạo đều đủ để trọng thương thậm chí chém giết phổ thông vương cấp. Lại mấu chốt nhất chính là tốc độ cực kỳ khủng bố. Cơ hồ trong chớp mắt liền đã đến bùa ổ flame phụ cận. Đối mặt như thế công kích, cho dù là bùa ổ flame tất nhiên cũng khó có thể bằng vào tốc độ tránh rơi. Quả nhiên lần này bùa ổ flame không có tránh né. Phần phật, ngọn lửa màu vàng theo trước người hắn lan tràn mà ra. Tựa như một đạo kim sắc như gợn sóng hướng phía trước càn quét. Răng rác, răng rác, răng rác, sở hữu hướng hắn đánh tới dao gió. Toàn bộ tại ngọn lửa màu vàng dưới vỡ vụn. Hắn bộ pháp thong dong, từng bước một đi về phía trước. Thậm chí so vừa rồi càng thêm thong dong. Không hổ ba lần lột xác đỉnh phong vương cấp cường giả thân phận. Theo tiến lên, bùa flame đã rời đi bằng đá cầu thang, leo lên một chỗ bình đài. Khoảng cách mộ địa trung ương nhất đã rất gần. Hiu, hiu, hiu. Lúc này mới công kích xuất hiện. Kia là từng đạo hình mũi khoan hàn băng, mang theo cực hạn hàn ý. Hướng về bùa flame đánh tới, nhưng lại bởi vì tốc độ quá nhanh, tại Gray đám người trong mắt vẻn vẹn thấy là một mạt bóng trắng. Xa xa cảm giác được theo những này hàn băng thượng phát ra hàn ý. Gray đám người tất cả đều sờn tóc gáy, xa như vậy đều có kinh khủng như vậy hàn ý thẩm thấu mà đến. Bọn họ không chút nghi ngờ, này mỗi một đạo hàn băng đều đủ để muốn mạng của bọn hắn. Phần phật, hàn băng đánh tới, Blayer, liệt diễm trước người, ngọn lửa màu vàng lần nữa nhộn nhạo mà ra. Hướng hắn đánh tới hàn băng, tất cả đều tại ngọn lửa màu vàng dưới hòa tan biến mất. Hiu, hiu, hiu, hắn hướng phía trước dậm chân mà đi, khoảng cách mộ địa trung ương càng ngày càng gần. Hàn băng không ngừng đánh úp về phía hắn. Nhưng đều bị hắn lấy ngọn lửa màu vàng hòa tan. Đã vượt qua Jennifer đại nhân lúc trước đến khoảng cách. Chẳng lẽ hắn có thể xông qua hay sao? Bảo thạch vương nữ nắm đấm có chút siết chặt. Mở miệng nói ra. Không biết lúc nào. Không ít vương cấp cường giả xuất hiện ở mộ địa chung quanh. Tất cả đều ánh mắt nhìn chăm chú lên bùa flame hành động. Hiu, hiu, hiu. Một đợt lại một đợt hàn băng tập kích hướng bùa flame. Nhưng đều bị bùa flame lấy ngọn lửa màu vàng ngăn lại. Bùa flame cùng trong mộ địa trung tâm khoảng cách trở nên rất gần. Mà tập ra hàn băng số lượng cũng trở nên càng thêm dày đặc. Ken két, đột nhiên, một tiếng kết băng thanh âm vang lên. Đám người nhìn thấy, một đạo hàn băng đột phá bùa flame ngọn lửa màu vàng. Đụng vào bùa flame trên người, bùa flame thân bên trên lập tức có hàn băng lan tràn. Mặc dù bùa flame lập tức vận dụng ngọn lửa năng lực đem hàn băng hòa tan, nhưng lại bởi vậy làm càng nhiều hàn băng bao phủ hắn. Phanh, phanh, liên tiếp mấy đạo hàn băng ở trên người hắn nổ tung lan tràn. Thân hình của hắn ầm vang bay ngược, trực tiếp quẳng xuống mộ địa. Đập vào mộ địa bên ngoài, ba lần tiến hóa đỉnh phong bùa flame mạnh mẽ xông tới mộ địa. Cũng thất bại, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.